mỗi ngôi chùa dâng cúng dường đến chư Đại Đức Kỳ Cưu Tăng với Đức Phật chủ trì. Ông phú hộ Gô Xá Cá cho người xây cất ngôi chùa đặt tên là Gô Xá Ca La Má. Ông phú hộ Cúc Cú Tá cho người xây cất ngôi chùa đặt tên là Cúc Cú Ta Ra Má. Ông phú hộ Ba Va Đí Cá cho người xây cất ngôi chùa đặt tên là Ba Va Đí Cá Ta Má. Ba ông phú hộ nước Cô Sâm Bi có đức tin trong sạch vững chắc nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo và phụng sự hộ trì Tam Bảo cho đến trọn đời.